Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, hư lôi bí cảnh mở ra. Vương Bân một đoàn người đều trơ mắt nhìn bí cảnh cửa vào. Chỉ cần có người ra tới, tuyệt đối trốn không được. Nhưng qua rất lâu, sửng sốt là một bóng người đều không có nhìn thấy. Cái này nhượng bọn họ rất là nghi hoặc. Tiền Lâm Phi ba người lúc này cũng tới. Gặp đám người còn chờ ở bên ngoài. Liền biết nói ba người kia còn không ra tới. Nói một câu nói sau đó. Liền cùng Vương Bân cùng nhau chờ lấy. Hôm nay là hư lôi bí cảnh mở ra ngày. Không những các ngươi muốn đi vào. Ba người này cũng đều phải tiến vào. Dùng bọn họ kiến thức. Gia tộc thông báo. Chắc hẳn sẽ không bỏ qua. Một hồi bọn họ nhất định sẽ ra tới. Mặc dù những lời này là một câu nói nhảm, người nào đều biết nói, nhưng cái này lại nói ra nói sau đó. Hiển nhiên Vương Bân sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Hắn cũng không tin, ôm cây đợi thỏ còn không chờ đến. Nhưng sự tình thật đúng là vượt quá đám người dự liệu. Đợi đã lâu, Thái Dương đều treo lên thật cao, vẫn không có thấy được bóng người. Chuyện gì xảy ra? Vương Bân đột nhiên trong lòng hoảng loạn lên. Sẽ không một cái liền là vĩnh biệt đi. Thật vất vả tìm được Ngọc Bích, vậy mà cứ như vậy rời hắn mà đi. Ba người kia có thể hay không trực tiếp vẫn lạc ở bên trong? Vương Bân mang theo dự cảm không tốt, hỏi thăm về Tiền Lâm Phi. Cái này chấm ngoặc kép, không chỉ có là Tiền Lâm Phi, liền là lão đầu tử Hạ Yến Quân hai người cũng đều sửng sốt. Đã nhiều năm như vậy xuống tới Nhất Niệm Tông bí cảnh trong, người chết cũng không số ít. Bằng không nói, Nhất Niệm Tông các đệ tử cũng sẽ không nghe tin đã sợ mất mật. Gọi đùa bí cảnh là địa ngục. Tiền Lâm Phi ngượng ngùng đem sự thực nói một lần. Nói đám người trợn mắt hốc mồm. Vương Bân suy đoán vậy mà thật có khả năng. Nếu như ba người thật vẫn lạc ở bên trong, liên lụy khối bích ngọc kia cũng đều thất lạc ở bên trong. Như vậy, muốn cầm lại tới, cũng chỉ có thể bản thân tiến vào lấy. Vương Bân có điểm không nỡ nhìn xem bí cảnh cửa vào. Lại hỏi nói, này hư lôi bí cảnh mở ra nhưng có thời gian hạn chế. Tiền Lâm Phi tự nhiên minh bạch Vương Bân ý tứ. Đáp nói, lại có nửa canh giờ. Liền mở ra, mở miệng đem kéo dài một canh giờ. Từ nơi này đến bên kia. Vô cùng gần, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đề nghị các loại, chờ, nhiều một canh giờ, liền nhất định phải tới. Đã như vậy, liền các loại, chờ, nhiều một canh giờ, Vương Bân gật đầu, gõ quyết định tới. Một phương diện khác, Kim Tam điểm thương thế đã tốt không sai biệt lắm, bất quá thân thể vẫn còn có chút hư, dù sao duy nhất một lần thấu chi quá nhiều. Nguyên bản bọn họ muốn theo liền tìm người mang theo bọn họ đi hư lôi bí cảnh cửa vào. Nhưng lại không cẩn thận nghe được một cái tin tức. Có quan Vương Bân là gì tại lối vào chờ bọn hắn tin tức. Mai tiền lớn, ra, cầu ôm lớn, chân a, ngài hiện tại là có tiền. Không bằng mời chúng ta xuống núi. Đi đi dạo cái kỹ viện như thế nào. Nghe nói a, chỗ ấy gần nhất tới mấy cái không tệ tiểu cô nương. Một đống người chúng tinh phủng nguyệt một loại, vây quanh Mai Tiền, bọn họ biết Mai Tiền lấy được Vương Bân ban thưởng, lập tức có được hơn mấy chục tấm phù triện đâu. Những cái kia phù triện nếu là đều xuất thủ, vậy còn không được phát. Hừ, người nào nói cho các ngươi biết ta hiện tại có tiền. Mai Tiền mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại là đắc ý vô cùng. Ta nói với các ngươi a. Ta phù triện đều còn không có xuất thủ. Cho nên các ngươi đều khác tới đánh ta chủ ý. Các loại, chờ, ta thực sự chính xuất thủ. Cái gì lớn, chân, đều cho các ngươi ôm. Cái gì kỹ viện, đều mang theo các ngươi đi. Một cái mỹ nữ không đủ. Ta nhượng các ngươi kêu hai cái, ba cái, càng nhiều đều đi. Nha, sảng a, tiền ra liền là tiền đa đa. Lập tức liền để chúng các huynh đệ bội phục không thôi. Loại này duy nhất một lần kêu mấy cái khí khái. Bao nhiêu năm chưa có xem qua. Này là, có tiền ra ngài khi nào có thể xuất thủ a? Không biết, lớn, Gia ngài tại sao có thể lấy đến nhiều phù triện như vậy? Đều nói, mảnh vỡ, Mai Tiền hư thoáng cái. Trong lòng còn đối, đúng, khối bích ngọc kia niệm niệm không quên. Hắn cỡ nào muốn lại tìm đến một khối ngọc bích, sau đó đi cùng Vương Bân tranh công. Lại là mảnh vỡ, đám người mãnh hô, gần nhất Nhất Niệm Tông mới xuất hiện mấy cái thổ hào. Đều là bởi vì tìm tới mảnh vỡ mới phát tài. Chẳng lẽ, bọn họ cũng đến gia nhập tìm mảnh vỡ hàng ngũ, mới có thể phát tài. Lập tức, Mai Tiền đem bản thân tìm tới ngọc bích trải qua thổi xịt một lần. Nói đám người càng thêm tâm động, vội vàng một tiếng cáo từ, liền đi tìm ngọc bích. Hừ, đều là một đám bạch nhãn lang. Mai Tiền khinh thường hừ nói, cách đó không xa, Kim Tam Điểm ba người đem tất cả những thứ này đều thu vào đáy mắt. Thế mới biết, hắn trên tay khối bích ngọc kia, lại là Vương Bân tìm kiếm đã lâu đồ vật. Từ Mai Tiền miêu tả tới nói, vật này đã không có bất ngờ. Địa điểm đúng rồi, hoa văn cùng chất liệu đều cùng miêu tả tiếp cận. Hắn cũng kỳ quái, Vương Bân vì sao sẽ tìm kiếm như vậy một khối ngọc bích? Chẳng lẽ Vương Bân cũng biết cái này ngọc bích thần kỳ? Bất luận như thế nào? Cái này ngọc bích nếu như đã đến trên tay của ta, Vương Bân muốn cầm trở về. Không cửa, Kim Tam Điểm lạnh lùng nói một tiếng. Kim Bình, Kim Hưng cũng đều đồng ý gật gật đầu. Đến bọn họ người nhà họ Kim trong tay. Không nói đây là một khối nắm giữ thần kỳ lực lượng ngọc bích. Cho dù là một khối phổ thông thạch đầu, bọn họ cũng sẽ không giao ra tới. Ca, ta đi qua hỏi thăm một chút hư lôi bí cảnh cửa vào. Nhanh hơn, không phải vậy bị Vương Bân tại Nhất Niệm Tông trong gặp, vậy coi như chắp cánh khó bay. Kim Bình cau mày nói ra, nàng cũng nhìn xuất hiện ở khốn cảnh. Đợi Kim Tam Điểm đồng ý sau đó, nàng trực tiếp đi ra ngoài, tùy tiện tìm một cái đệ tử hỏi thăm. Lấy nàng mỹ mạo, rất dễ dàng liền đem đối phương mê đến thần hồn đảo lộn. Lại tăng thêm Vương Bân sự tình còn không tại Nhất Niệm Tông truyền ra, là lấy nàng không chút nào phí sức làm cho đối phương dẫn đường lên. Cùng lúc đó, hư lôi bí cảnh lối vào, có một cái trưởng lão ở nơi nào chờ đợi. Hắn sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hôm nay là hư lôi bí cảnh mở ra thời gian, mà còn thời gian đều đã đến. Nhưng mà người tới, lại đều không đủ, coi là trường lạc trấn 6 người. Lúc này nắm giữ lệnh bài tiến nhập hư lôi bí cảnh, tổng cộng có 24 người. Đoạn Niệm Môn là lần này người thắng lớn, tổng cộng có 12 người tiến nhập. Giờ phút này, bọn họ toàn bộ có mặt chờ đợi. Ngô Dài Hữu đứng ở trong đó, ánh mắt sáng quắc nhìn qua bí cảnh cửa vào, nhưng lại thỉnh thoảng nhìn về phía tới lúc phương hướng. Vương Bân bọn họ 6 người, giờ phút này đều còn không tới. Trừ cái này 12 người ở ngoài, còn có 3 người. Trong biển thiên cùng Lâm Bình, cũng đều đứng ở một bên lo âu chờ đợi. Nhìn qua đã mở ra hư lôi bí cảnh cửa vào, trong lòng bọn họ không có chờ mong cùng hưng phấn. Có, chỉ là đánh bại cùng thống khổ sợ hãi đợi chút mặt trái cảm xúc. Không lạ bọn họ, tối hôm qua bọn họ 2 người, tại riêng phần mình bí cảnh bên trong, bị hành hạ quá thảm. Kỳ Bà Vũ có điểm đặc lập độc đi, đứng ở một bên. Cả người tựa hồ bao phủ tại một mảnh máu tanh trong hơi thở. Hắn liếm, lấy bờ môi, hung ác nham hiểm ánh mắt quét lấy đám người. Có điểm hồng hồng, toàn thân lộ ra từng tia tà dị, giống như một cái đại ma đầu một loại. Xem xét liền không phải chính phái người. Một phương diện khác, Vương Bân thật lâu đợi không được ba người kia xuất hiện. Trong lòng đã nhận định ba người vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Trước vào hư lôi bí cảnh đi, sau đó ta lại tự mình tiến vào bí cảnh bên trong tìm kiếm. Này ngọc bích có duyên với ta, sớm muộn sẽ đến trên tay của ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.